Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 2057, chương 2060, hoa thơm cỏ lạ hội tụ. Mỹ nhân như ngọc, giờ phút này Mã Vương gia đang đứng tại hoa hưng cao ốc tầng 17 văn phòng phía trước cửa sổ. Nghiến răng nghiến lợi chừng lấy ngoài cửa sổ huyên náo phồn hoa đường đi. Một trương tràn đầy nếp nhăn mặt mo, âm trầm đến cực kỳ đáng sợ. Diệp Thiên phân phó, đối với hắn mà nói, không khác nào thời cổ hoàng đế tuyên bố thánh chỉ, nhất định phải vô điều kiện chấp hành đến cùng. Bất luận Diệp Thiên đưa ra yêu cầu, có nhiều khắc nghiệt, hắn đều muốn tận tâm tận lực đi làm, tức đều không thể đạt thành mục đích. Cũng muốn biểu hiện ra hắn nghiêm túc làm việc thái độ. Mẹ hắn chỉ là một cái kinh doanh bất động sản, cũng dám ở lão đại trước mặt bày lớn như vậy phồ, thật mẹ hắn chán sống lệch ra. Mã Vương gia một bàn tay vỗ nhẹ vào thủy tinh công nghiệp trên tường, hai mắt lóe ra hung quang, hung dữ lẩm bẩm nói, giết chết nhà tổ tông 18 đời, nếu không phải hiện giai đoạn Tạc Thiên Bang không nên gây thù hằn quá nhiều lời nói. Lão tử hiện tại thì dẫn người diệt nha cả nhà. Tại cùng Diệp Thiên kết thúc trò chuyện về sau, Mã Vương gia lúc này liên hệ lên nhà đầu tư bên kia. Cùng hắn giao thiệp vẫn là lúc trước Trần Thư Ký. Mã Vương gia đem Diệp Thiên ý nguyện chuyển cáo cho Trần Thư Ký. Trần Thư Ký biểu thị, bọn họ chủ tịch sẽ xem xét cùng Diệp Thiên gặp một lần. Đến mức nói, cái gì thời điểm gặp mặt, vậy phải xem chủ tịch tâm tình. Có thể là một sau 2 giờ, cũng có thể là 1-2 ngày sau, thậm chí còn có thể là 1-2 năm sau. Trần Thư Ký lời nói, còn chưa nói xong, Mã Vương gia bên này thì vô cùng tức giận tắt điện thoại. Trần Thư Ký hồi phục, để Mã Vương gia cảm thấy thật khó khăn. Nếu là thật sự đem Trần Thư Ký lời nói một chữ không thay đổi truyền cáo cho Diệp Thiên, thế tất sẽ khiến Diệp Thiên tức giận. Đến thời điểm chính mình khẳng định là ăn không ôm lấy đi. Nhưng nếu là đối Diệp Thiên có chỗ giấu giếm, như vậy chính mình chắc chắn sẽ không có quả ngon để ăn. Mã Vương gia trà trộn giang hồ mấy chục năm, xử lý qua vô số khó giải quyết sự vụ, nhưng lần này lại là thật chân tay luống cuống, căn bản không biết nên làm thế nào cho phải. Cha nuôi a, ta cảm thấy a, cái gì cầu thí chủ tịch, ta trực tiếp đi nha trong nhà, đem nhà nhất quyền đánh ngất xỉu, trực tiếp đưa đến đương nhiệm lão đại trước mặt, để nha hướng đương nhiệm lão đại quỳ xuống đất dập đầu tạ tội. Ngồi ở trên ghế salon hai hàng, cũng tại lúc này, vụt một chút đứng người lên, lòng đầy căm phẫn, cực kỳ kích động cao giọng mở miệng nói, tại đương nhiệm lão đại trang bức, nhà thì nên trả ra một chút đại giới. Đang khi nói chuyện, hai hàng bước nhanh đi vào Mã Vương gia bên người, mở miệng lần nữa xin chiến, ôm ôm đạo, cha nuôi, người thì phái ta đi làm sự kiện này đi. Ta lấy trên cổ đầu người đảm bảo, cam đoan đem sự kiện này làm được thật xinh đẹp. Cha nuôi, người đem nha gia đình địa chỉ cho ta. Ta cái này xuất phát. Hai hàng một bộ ma quyền sát trưởng, nóng lòng muốn thử thần thái. Mã Vương gia tức giận chừng liếc một chút hai hàng. Người cái khờ tạp chủng, người không nói lời nào. Không có người đem ngươi trở thành người câm. Ngươi nếu là thật sự đem chủ tịch cho buộc, lão đại mua sắm trang viên sự tình, khẳng định không đùa, sự kiện này còn cần bàn bạc kỹ hơn. Thương nghị cái rắm a. Chờ ngươi nghĩ ra biện pháp thời điểm, rau cúc vàng đều lạnh. Hai hàng cứng cổ, việc nhân đức không nhường ai phản bác. Kia cầu thí chủ tịch, nói rõ cũng là không muốn đem nhà bán cho đương nhiệm lão đại, cho nên mới đưa ra loại này não tàn điều kiện. Liền ta loại này não tử không hiệu nghiệm người đều nhìn ra được nha dụng tâm hiểm ác, chẳng lẽ cha nuôi ngươi thì nhìn không ra? Ta từ đầu đến cuối đều cảm thấy có thể động thủ thì tận lực khác mù lải nhải, có thể dùng vũ lực giải quyết sự tình, liền thiếu đi mấy tám giảng đạo lý, ai dám không phục, không nghe lời, trước đánh một trận lại nói, vẫn chưa được lời nói, liền trực tiếp giết, chỉ có người chết mới là có thể dựa nhất. Cha nuôi, lần này ngươi liền xin thương xót, để ta đi thôi. Nói xong lời cuối cùng mấy câu lúc, hai hàng thần sắc cũng từ vừa mới bắt đầu lòng đầy căm phẫn, chuyển biến làm cầu khẩn. Mã Vương gia nghiêm túc chừng lấy hai hàng, chậm rãi lắc đầu, nghiêm nghị quát lớn, đồ hỗn trướng, ngươi là ngại cục diện còn chưa đủ hỗn loạn sao? Ngươi câm miệng cho ta. Trong khoảng thời gian này, chỗ nào cũng không cho đi. Ngươi nếu là dám không nghe lão tử lời nói, lão tử đánh gãy ngươi chân chó. Cùng hai hàng trong khoảng thời gian này ở chung, Mã Vương gia đương nhiên biết hai hàng tính tình. Bây giờ hai hàng, tuy nhiên lão tử so trước kia biến đến càng thêm dễ dùng, nhưng thẳng thắn bản tính lại không phát sinh nửa điểm biến hóa. Nếu là thật sự để hai hàng đem kinh doanh bất động sản chủ tịch cho buộc, như vậy cục diện đem về càng thêm khó có thể khống chế. Lấy Mã Vương gia mấy chục năm giang hồ lịch duyệt, hoàn toàn có thể kết luận, cái kia thần bí chủ tịch tuyệt không phải hạng người bình thường. Một khi đem làm phát bực, hậu quả thế tất không chịu nổi thiết lập muốn. Cho nên hắn giờ phút này, hội thanh sắc câu lệ quát lớn hai hàng, lọt vào Mã Vương gia quát lớn hai hàng, lòng tràn đầy không cam lòng, nhưng ở Mã Vương gia nghiêm chỉnh có thể giết chết người dưới ánh mắt, cũng chỉ có thể ngượng ngùng lùi lại mấy bước, lại ngồi trở lại đến trên ghế, cực kỳ xấu hổ khàn giọng nói, cha nuôi, ta nghe ngươi lời nói chính là, ngươi không dùng đối ta phát lớn như vậy lửa, hài tử, mọi thứ nhiều động não, vũ lực không phải giải quyết vấn đề duy nhất phương thức. Mã Vương gia lời nói thâm thía cảnh cáo, hai hàng, lão tử ngươi ta, có thể trên giang hồ, theo một cái tay không chút xu bạc tiểu tử nghèo, lăn lộn cho tới bây giờ nhất phương kiêu hùng địa vị, bằng vào không phải vũ lực, mà chính là não tử, lao tâm giả trị người, lao lực giả thụ người chế chủ, nói cũng là cái đạo lý, ếch, nắm thảo. Lão tử làm gì theo ngươi giảng loại này đạo lý, hiện giai đoạn ngươi còn nghe không hiểu, tính toán, đạo lý này, sau này hãy nói, ta vẫn là cho Thái Lang gọi điện thoại, cầu hắn chỉ điểm một chút sai lầm. Đang khi nói chuyện, Mã Vương gia vừa muốn gọi Hôi Thái Lang điện thoại lúc, hắn điện thoại di động điện báo tiếng chuông vang lên, để hắn cảm thấy ngoài ý muốn là, cú điện thoại này lại là Trần thư ký đánh tới. Mã gia, chủ tịch phân phó ta chuyển cáo ngươi, ngươi thông báo tà thần, ngày mai 10 giờ sáng, Đông Hoa Viên gặp mặt. Trần thư ký thanh âm vẫn như cũ dễ nghe êm tai, cũng không có bởi vì Mã Vương gia 10 phút đồng hồ trước chủ động treo nàng điện thoại thì đối Mã Vương gia ngữ khí không tốt. Trần thư ký thái độ ngược lại làm cho Mã Vương gia mặt mo đỏ ửng, rất là xấu hổ, không ngớt lời biểu thị chính mình sẽ đem nàng hồi phục, chi tiết chuyển cáo cho Diệp Thiên. Cùng Trần thư ký kết thúc trò chuyện về sau, Mã Vương gia như chút được gánh nặng giống như thở dài ra một hơi, có ý riêng cảm khái nói, mẹ hắn, sơn trọng thủy phục nghi vô lộ, liễu ám hoa minh hữu nhất thôn a. Ngắn ngủi này trong vòng mười mấy phút cục thế biến hóa, thì cùng ngồi xe cáp treo giống như, làm hại lão tử bệnh tim đều phạm. Hai hàng híp mắt, không tim không phổi cười ha ha lên tiếng. Mã Vương gia không dám trễ nãi thời gian, hơi chút trầm ngâm về sau, tranh thủ thời gian cho Diệp Thiên gọi điện thoại, đem mua sắm trang viên lớn nhất mới tiến triển chi tiết hồi báo cho Diệp Thiên. Giờ phút này Diệp Thiên đã cùng Nhan Như Tuyết bọn người cùng một chỗ đi vào Giang Thành xa hoa nhất kiểu Pháp nhà hàng trong phòng chung chờ đợi Nhan Như Sương. Tô Tâm Di cùng Đại Nặc ba người đến. Cái này gian phòng là toàn bộ nhà hàng diện tích lớn nhất một gian. Bên trong chỉnh một chút thả ba tấm to lớn bàn ăn xoay. Đủ để đồng thời dung nạp 30 người. Vẫn là danh uyển hoa phủ thời điểm. Nhàn như tuyết thì cân nhắc đến tham gia tối nay tụ hội người. Thô sơ giản lược tính toán thì có 15 cái. Dứt khoát bao xuống nhà hàng lớn nhất gian phòng. Nghe xong đầu bên kia điện thoại Mã Vương ra báo cáo về sau, Diệp Thiên nhíu chặt lông mày. Cũng tại thời khắc này, giãn ra, theo thời gian chuyển rời, hắn cũng đối cái kia thân phận thành mê chủ tịch. Lòng sinh hiếu kỳ, ngày mai liền có thể nhìn thấy thần bí chủ tịch. Cái này để trong lòng hắn nhịn không được sinh ra một luồng nho nhỏ chờ mong. Diệp Thiên đem Mã Vương ra nâng lên tình huống mới nhất. Cùng bên người trung nữ nói đơn giản dưới, trung nữ thần sắc khác nhau. Cũng đối chủ tịch thân phận, cảm thấy hết sức tò mò. Mỗi người phát biểu ý kiến của mình suy đoán lên thân phận đối phương lai lịch. Toàn bộ trong phòng riêng, tràn đầy hài hòa cùng ấm áp bầu không khí. Cái này khiến Diệp Thiên cảm giác sâu sắc vui mừng. Những nữ nhân này, nếu là có thể thủy chung như một bảo trì quan hệ hòa thuận. Thân như tỉ muội, không có tranh chấp, không có ồn ào. Như vậy, chính mình cũng có thể sống lâu mấy năm. Không phải vậy lời nói, riêng là lắng lại nữ nhân ở giữa cãi lộn, cũng đủ để cho hắn sứt đầu mẻ chán. Ốc còn không mang nổi mình ốc. Nửa giờ sau, vẫn như cũ cao lạnh như băng xương nhan như xương, mang theo Tô Tâm Di cùng Đại Nặc hai người, không coi ai ra gì tiến vào gian phòng. Làm nàng nhìn thấy trong phòng riêng lại còn có mấy trương khuôn mặt xa lạ lúc. Tuyệt mỹ tinh xảo gương mặt bên trên, cơ hồ là bản năng hiện ra một vệt vẻ tức giận. Có ý riêng chừng liếc một chút Nhan Như Tuyết. Nhan Như Tuyết tại phát WeChat bảo nàng sau khi tan việc. Tới này cái nhà hàng tụ hội lúc, cũng không có đề cập tham gia tối nay cái này tụ hội người có cái nào. Thiên diện không tại. Diệp Thiên chỉ có thể tranh thủ thời gian xung làm người hòa giải nhân vật. Đem Bạch Ngưng Băng, Cố Yên Nhiên, Ma Thần Dạ Đế, Phấn Hồng Nương Nương, cùng Bùi Y Hằng bọn người, giới thiệu đến Nhan Như Sương. Tô Tâm Di bọn người nhận biết, Nhan Như Sương đối với người xử sự lạnh lùng, cùng Nhan Như Tuyết so sánh, chỉ có hơn chứ không kém, thủy chung sụ mặt. Căn bản là không có đem đi theo Diệp Thiên theo kinh thành mà đến Bạch Ngưng Băng bọn người. Để ở trong mắt, mà Bạch Ngưng Băng bọn người thì đối Nhan Như Sương biểu hiện ra nên có lễ nghĩa. Cái này khiến Diệp Thiên hơi cảm giác vui mừng. Diệp Thiên biết rõ, Nhan Như Sương cùng mình không thể gặp người quan hệ. Cuối cùng có một ngày, hội đem ra công khai. Tại về sau toàn bộ bữa tiệc bên trong, Diệp Thiên thể hiện ra xảo diệu cao siêu thủ đoạn, bằng vào một đầu ba tấc không nát miệng lưỡi, tiêu trừ Nhan Như Sương đối Bạch Ngưng Băng bọn người ngăn cách. Hắn nhất định phải để cho mình tất cả nữ nhân đoàn kết hòa thuận, thân như một nhà. Thẳng đến sau 4 tiếng, bữa tiệc kết thúc lúc, Nhan Như Sương đối Bạch Ngưng Băng bọn người thái độ mới có chút đổi mới. Rời đi nhà hàng trước, nhìn thấy Nhan Như Sương đi phòng vệ sinh, Diệp Thiên cũng theo sát về sau, tiến phòng vệ sinh, thân hình lóe lên, trực tiếp xuất hiện đang ngồi ở trên bồn cầu Nhan Như Sương trước mặt. Diệp Thiên hiện thân, làm cho Nhan Như Sương kém chút nghẹn ngào gào lên, vì ngăn ngừa Nhan Như Sương phát ra tiếng kêu sợ hãi. Diệp Thiên quả quyết xuất thủ, che Nhan Như Sương miệng. Cái này thời điểm, tuy nhiên đã là ban đêm 11 điểm, nhưng trong phòng vệ sinh, vẫn như cũ còn có người ra ra vào vào. Đặc biệt là Nhan Như Sương chỗ ở cái này mùi thúi hai bên. Còn có người như xí, tuy nhiên nàng cùng Diệp Thiên từng có nội dung sâu sắc. Lời lẽ dễ hiểu thân mật giao lưu, nhưng ở trong loại hoàn cảnh này, cùng Diệp Thiên gặp nhau, vẫn là để nàng xấu hổ đến không còn mặt mũi. Diệp Thiên híp mắt, không có hảo ý ánh mắt, trực câu câu khóa chặt tại Nhan Như Sương màu đen chế phục chỗ cổ áo cái kia một mảng lớn. Tuyết Phu Ngọc Cơ phía trên, tại bữa tiệc bên trong, uống rượu Nhan Như Sương, hai gò má ửng hồng, càng tăng thêm ra mấy phần vũ mị câu hồn phong tình. Diệp Thiên ở trên cao nhìn xuống ánh mắt, không chỉ có thể nhìn đến Nhan Như Sương chỗ cổ áo da thịt, càng có thể nhìn đến Nhan Như Sương cái kia gợn sóng bao la hùng vĩ phong cảnh. Tại hắn trong tầm mắt, tản mát ra đoạt người tâm phách mị lực, đặc biệt là bên trong cái kia một đầu thâm thúy rãnh Mariana, càng là một mực hấp dẫn lấy Diệp Thiên ánh mắt. Ngồi tại trên bồn cầu Nhan Như Sương, ngang gối váy ngắn tính cả phấn sắc trong kho, tất cả đều tuột đến đầu gối trở xuống, đem nàng trắng nõn óng ánh chân dài không giữ lại chút nào bại lộ trong không khí, làm cho không gian nhỏ hẹp mùi thúi bên trong bằng thêm vô tận kiều diễm. Người đối với ta nàng nữ nhân không phải rất hữu hảo nha. Diệp Thiên một tay bưng bít lấy Nhan Như Tuyết miệng, tay kia thì trực tiếp trượt vào Nhan Như Sương cổ quần áo trong miệng, không chướng ngại chút nào cảm thụ lấy Nhan Như Sương cái kia một tòa phong cảnh mỹ diệu. Hạ giọng, âm thanh lạnh lùng nói, tại trước đó bữa tiệc phía trên, lấy Nhan Như Sương nhạy cảm ánh mắt, đương nhiên nhìn ra được, Bạch Ngưng Băng đám người cùng Diệp Thiên quan hệ đã sớm siêu việt nam nữ bằng hữu bình thường quan hệ. Cái này khiến trong nội tâm nàng cảm thấy vô cùng bất mãn. Nàng có thể tiếp nhận Diệp Thiên cùng Nhan Như Tuyết cảm tình, đó là bởi vì Nhan Như Tuyết là nàng sinh đôi muội muội. Huống chi, nếu muốn truy bản tố nguyên, vẫn là nàng nhanh chân đến trước. Bước đầu tiên, cùng Diệp Thiên phát sinh phu thê chi thực hành vì, nàng đối Nhan Như Sương mang trong lòng áy náy, nàng cũng có thể tiếp nhận Diệp Thiên cùng Tô Tâm Di bọn người cảm tình. Bởi vì Tô Tâm Di, Thiên Diện bọn người cùng Diệp Thiên kết giao thời gian đều tại nàng trước đó, nàng bất lực cải biến cái này đã lưu giữ sự thật. Mà tối nay mới lần đầu gặp mặt Bạch Ngưng Băng, Cố Yên Nhiên, Hàn Phỉ bọn người lại cùng Diệp Thiên quan hệ mật thiết, đây là nàng đơn giản tiếp nhận sự tình. Cho nên đối Bạch Ngưng Băng bọn người, nàng đương nhiên sẽ không có cái gì tốt sắc mặt. Nàng thậm chí ẩn ẩn cảm thấy Bạch Ngưng Băng bọn người tồn tại ý nghĩa chính là vì tại Diệp Thiên trước mặt tranh sủng. Toàn bộ bữa tiệc trên cơ bản đều là Diệp Thiên một người tại lượn vòng, nàng cơ hồ không có cùng Diệp Thiên từng có bất kỳ trao đổi gì. Giờ phút này Diệp Thiên lời này càng làm cho nàng giận không chỗ phát tiết, dùng lực giãy giụa đầu, nỗ lực thoát khỏi Diệp Thiên trói buộc, nhìn lấy Nhan Như Sương giống như hô hấp ngắn ngủi, từ đó biến đến đỏ bừng gương mặt. Diệp Thiên cũng có chút không đành lòng, lúc này quả quyết lùi về che tại Nhan Như Sương miệng phía trên bàn tay. Các nàng là ngươi nữ nhân, vậy ta lại là gì của ngươi? Nhan Như Sương tranh phong tương đối chất vấn, Diệp Thiên một bàn tay lớn vẫn tại Nhan Như Sương chỗ đó, lưu luyến quên về lấy, đem Nhan Như Tuyết phong cảnh nắm hỗn tạp đến biến hóa ra các loại hình dáng. Tà mị cười nói, ngươi cũng là ta nữ nhân, ta không đồng ý. Nhan Như Sương ngửa mặt lên, nổi giận đùng đùng chừng lấy Diệp Thiên, chém đinh chặt sắt nói. Diệp Thiên cười hắc hắc, tiến đến Nhan Như Tuyết trước mặt, hừ lạnh nói, ngươi dám không đồng ý, lão công ngươi ta hiện tại liền đem ngươi làm, ngươi tin hay không? Nói lời này lúc, Diệp Thiên ngón tay tại Nhan Như Sương kiều diễm như hoa múi giống như trên môi vuốt ve. Ngươi dám? Nhan Như Sương tính tình nóng nảy, nhất thời bị Diệp Thiên kích thích. Diệp Thiên mặt mũi tràn đầy tà ác biểu lộ, âm thanh lạnh lùng nói, vậy ta liền để ngươi xem một chút, ta đến tột cùng có dám hay không. Trong miệng nói chuyện, Diệp Thiên thuần thục đem chính mình khóa quần mở ra, thả ra vận sức chờ phát động sát khí. gọn gàng làm giết vào Nhan Như Xương trong miệng, vội vàng không kịp chuẩn bị bị tập kích, để Nhan Như Xương cả người đều mộng, trong đầu trống rỗng, thậm chí tại thời khắc này quên phản kháng. Đợi nàng lấy lại tinh thần thời điểm, nàng trận địa đã bị Diệp Thiên toàn diện công chiếm, nàng vừa mới cũng chính là trên miệng cậy mạnh mà thôi. Lấy nàng đối Diệp Thiên giải, trên đời này không có chuyện gì là Diệp Thiên không dám làm, nhưng nàng lại vạn vạn không nghĩ đến, Diệp Thiên lần này vừa ra chiêu cũng là đại chiêu, đánh cho nàng liền sức hoàn thủ đều không có. Mấy ngày nay, Diệp Thiên bên người, bất luận khi nào chỗ nào đều có mỹ nhân làm bạn, nhưng thủy chung không có cơ hội âu yếm. Hôm qua tại Triệu gia phòng VIP trong phòng ngủ, lại bị Phấn Hồng nương nương phù hộ nghi ngờ, đem bẩm sinh một loại nào đó ý nghĩ câu lên, lại vẫn không thể nào được đến phóng thích. Đêm qua cùng không đến mảnh vải Nhan Như Tuyết cùng Thiên Diện hai nữ cùng giường chung gối, lúc đó hắn say đến bất tỉnh nhân sự, bỏ lỡ cùng hai nữ cùng chung đêm đẹp đại thời cơ tốt. Lại về sau, rời kinh trở về Giang Thành, một đường lên đều có chung nữ làm bạn, làm cho hắn đối loại chuyện đó khát vọng càng mãnh liệt, nhưng lại bởi vì điều kiện không cho phép, thủy chung không có thể tìm tới cơ hội hạ thủ. Tối nay bữa tiệc phía trên lại cùng phong cách khác nhau, dáng vẻ ngàn vạn chung nữ gần trong gang tấc ngồi cùng một chỗ, càng đem hắn khát vọng ấp ủ đến sắp bạo phát điểm tới hạn. Vừa mới đối mặt với Nhan Như Xương khiêu khích, hắn tâm lý một phát hung ác, trực tiếp tế ra đại chiêu, để Nhan Như Xương thật tốt cảm thụ hắn lực lượng, mà hắn cũng cần theo Nhan Như Xương nơi này được đến an ủi. Lúc này Diệp Thiên giống như nắng hạn lâu ngày gặp trận mưa khô cạn đất đai, chính tại điên cuồng hấp thu mỗi một nước mưa chất dinh dưỡng, càng giống một đầu cô độc không nơi nương tựa con cá, vui sướng bơi về phía cuồn cuộn bát ngát biển sâu. Đây là hắn trước đó chưa từng có thể nghiệm. Lại thêm, bên cạnh hai cái mùi thúi bên trong đều có người như xí, chỉ cần phát ra nửa điểm không hề tầm thường tiếng vang, đều sẽ bị hai bên người nghe đến. Cái này khiến hắn có loại trộm cảm giác. Sau 10 phút, Nhan Như Xương hai mắt trợn trắng, đã sớm bất lực phản kháng, nàng chỉ có thể nhẫn nhục chịu đựng nghênh đón Diệp Thiên công phạt. Lại là 10 phút trôi qua, theo phía bên phải một cái mùi thúi đi ra bồn cầu bể nước, tiếng xả nước vang lên. Diệp Thiên cũng tại thời khắc này phát ra gầm nhẹ, lại về sau thân hình lóe lên biến mất tại Nhan Như Xương trong tầm mắt. Mặt đỏ tới mang tay Nhan Như Xương co quắp mềm vô lực ngồi tại trên bồn cầu, trong đầu lại ma xui quỷ khiến hồi tưởng đến vừa mới phát sinh hết thảy. Đúng lúc này, nàng nghe phía bên ngoài truyền đến đại nặc tràn đầy ân cần khẽ gọi âm thanh: "Xương tỷ, Xương tỷ, ngươi ở chỗ nào vậy? Ngươi không sao chứ?" Nhan Như Xương tâm thần run lên, dài ra một ngụm chọc khí, tranh thủ thời gian thu liễm lại đầy trong đầu kiều diễm ý nghĩ, ra vẻ chấn định đáp lại nói: "Không có ý tứ, để cho các ngươi đợi lâu, ta cái bụng có chút không thoải mái, ngươi đi ra ngoài trước a, ta một hồi đi ra." Nghe thấy Nhan Như Xương hồi phục, đại nặc vốn là căng cứng thần kinh càng khẩn trương lên, truy vấn: "Xương tỷ, có muốn hay không ta giúp ngươi liên hệ bệnh viện cấp cứu trung tâm? Cái bụng không thoải mái, vẫn là đi bệnh viện làm kiểm tra đi. Mấy ngày nay ở chung, đặc biệt là tiến vào không gian đặc thù tao ngộ, tại trong lúc vô hình rút ngắn Nhan Như Xương cùng đại nặc hai người quan hệ." Nhan Như Xương thuận miệng biên soạn lý do, phản cũng làm cho đại nặc tin là thật. Cái này khiến Nhan Như Xương càng xấu hổ, nhưng còn phải vẫn như cũ giữ vững bình tĩnh ngữ khí, nói khẽ: "Không nghiêm trọng như vậy, ngươi không cần phải lo lắng, ngươi nhanh đi ra ngoài a, phòng vệ sinh mùi vị rất khó ngửi, Nhan Như Xương cân nhắc đến trong miệng mình dị dạng mùi vị. Nếu là lúc này thì xuất hiện tại Đại Nặc trước mặt, sẽ để cho Đại Nặc liên tưởng đến loại kia không thể miêu tả sự tình. Cho nên nàng hy vọng Đại Nặc đi trước một bước. Nàng cần thời gian thanh lý trong miệng mùi vị khác thường. Đại Nặc kinh nghiệm sống chưa nhiều, tuy nhiên người rất thông minh, nhưng cũng không thể theo Nhan Như Xương trong thanh âm cảm nhận được Nhan Như Xương giờ phút này nội tâm ý nghĩ. Nghe Nhan Như Xương kiểu nói này, nàng cũng chỉ có thể hậm hực rời đi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.